Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống lắc lư khắp nơi trong không gian. Chúng tôi cũng đã để cho họ từng cố gắng tự mình báo thù. Nhưng oán khí của họ quá lớn. Vừa tái sinh họ đã khẩn cấp làm lớn chuyện. Gì? Ế! Xê người phóng hỏa dùng mọi thủ đoạn. Chủ não của chúng tôi thiếu chút nữa bị họ làm xong đời. Thật sự là không có cách nào. Chúng tôi mới tìm người giúp họ làm nhiệm vụ. Hệ thống nhớ tới những trải nghiệm bi thảm của não chủ mà mình biết được từ trong miệng hệ thống khác. Thiếu chút nữa cười ra tiếng, vui sướng khi người ta gặp nạn. Ngô Thanh Nhàn không nói gì nữa, Lý Hải Anh lại tới gõ cửa. Thanh Nhàn à, mẹ nấu mì cho con, thả trứng ốp la mà con thích ăn nhất. Con mau dậy ăn cơm, người là sắt cơm là thép, không ăn làm sao có thể được. Lý Hải Anh nói xong vẫn cảm thấy không đủ. Lại nói vào tai con gái điều mà bà đã nói không biết bao nhiêu lần. Thanh Nhàn à, con thương mẹ đi, mẹ thật sự là không có tiền để con đi học lần nữa. Ngô Thanh Nhàn đi xuống giường, mở cửa, mặt đối mặt với Lý Hải Anh. Ngô Thanh Nhàn lạnh mặt, tiền tuất của cha con năm đó có nhiều như vậy, đủ để con học lại thêm 3 năm nữa. Mẹ lấy tiền cho anh trai mẹ mượn để xây nhà, hiện tại lại nói không có tiền cho con đi học. Mẹ đi yêu cầu anh mẹ trả lại tiền và yêu cầu anh mẹ trả lại tiền tuất của cha con. Cha của Nguyên Thân đã C.H.E.T trong khi đào đường hầm khi Nguyên Thân mới 7 tuổi, đó là năm 76. Khoản tiền trợ cấp do quân đội đưa ra cho dù là ở thời điểm hiện tại xem ra cũng vô cùng lớn. Nhưng mà số tiền đó nằm trong tay Lý Hải Anh chưa đầy 3 ngày đã bị Lý Diệu Tông lấy đi hơn một nửa, năm sau ngôi nhà gạch đỏ duy nhất trong làng được xây dựng. Và phần còn lại của tiền tuất cũng bị Lý Diệu Tông mượn dần trong mấy năm qua. Mà dựa theo chân tướng mà Nguyên Thân điều tra được, lần này một nhà Lý Diệu Tông sở dĩ có thể theo Lý Ưu Ưu đến định cư tại thành phố mà Lý Ưu Ưu học đại học là vì Lý Hải Anh đã cống hiến hết số tiền tiết kiệm mấy năm nay của bà ta. Hiện giờ thông báo trúng tuyển đã được gửi đến tay các thí sinh, số tiền trong tay Lý Hải Anh cũng có thể đã bị Lý Diệu Tông lấy đi. Cho nên bà ta làm mọi cách tẩy não Nguyên Thân để Nguyên Thân đi làm. Lý Hải Anh không thể tin nhìn Ngô Thanh Nhàn. Đứa nhỏ này, đang nói lung tung cái gì vậy? Cậu cả què quặt, mấy năm nay ông ta cũng không có thu nhập gì. Chị họ của con năm nay cũng muốn học đại học. Cô ta khi thi đại học phát huy tốt, bây giờ mẹ đi đòi nợ ông ta. Cuộc sống nhà ông ta sẽ như thế nào? Ánh mắt Lý Hải Anh nhìn Ngô Thanh Nhàn càng thêm thất vọng. Thanh Nhàn, sao con lại biến thành như vậy? Không phải chỉ là một trường đại học thôi sao? Thi không đạt thì không học. Sao con lại thành kẻ vô ơn? Mấy năm nay nếu không phải cậu cả của con ở sau lưng làm chỗ dựa cho chúng ta, mẹ và con đã sớm bị nhà bà nội con gặm đến ngay cả xương cốt cũng không còn. Nguyên Thân không để Ngô Thanh Nhàn phụng dưỡng Lý Hải Anh. Ngô Thanh Nhàn cũng lười tranh cãi với một kẻ bị Voldemort tẩy não như Lý Hải Anh. Cô cười nhạo một tiếng. Mẹ nói những lời này thật sự không sai. Mấy năm nay, người anh cả tốt của mẹ đã giúp gì cho chúng ta? Ồ, cũng không phải là chưa từng giúp. Tiền tuất của cha con, tiền lương của mẹ không phải đều do ông ta giúp chi tiêu dùm sao? Cách chương.